Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, như ngọc thơm ngát Mỹ Kiều Nương. Diệp Thiên không phải không tiếp Lâm Chấn Vũ điện thoại, mà chính là hiện tại Diệp Thiên chính vội vàng tại Trương Lệ Lệ trên thân khởi xướng sau cùng sông. Vào, đang ở vào cực kỳ trọng yếu gấp muốn thường xuyên. Cho dù bên gối chuông điện thoại di động một mực tại vang, Diệp Thiên cũng lười nhác quản. Cho dù là trời sập xuống, hắn cũng muốn trước xông lên Vân Đoan. Phi Thăng Thiên Đường lại nói, tại Diệp Thiên không ngừng nỗ lực dưới, theo hắn cường tráng dũng mãnh thân thể kịch liệt một trận run rẩy về sau, tại từng trận hổ trong tiếng hô, Trương Lệ Lệ hưng phấn âm thanh kêu to, hai mắt trợn trắng, khóe miệng thậm chí chảy ra trong suốt dịch thể. Mà Diệp Thiên cũng tại lúc này bị một dòng nước ấm vây quanh, trong nháy mắt leo lên cực nhạc chi đỉnh. Diệp Thiên cho đến lúc này mới cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, nhìn thấy là cái số xa lạ, cũng không nhiều hơn cân nhắc, gọi lại. Một bên khác, đang đứng trong thư phòng lo được lo mất Lâm Chấn Vũ, đột nhiên nghe tới điện thoại di động vang lên, vô ý thức nhìn một chút điện báo biểu hiện, tâm thần bất định không an thần sắc, trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Nguyên lai là chính mình nghĩ quá nhiều, Diệp Thiên cũng không có trách cứ chính mình ý tứ, keo kiệt phía dưới xúc sinh kia con ngươi, đánh nát hắn đầu chó. Đem hắn thân thể băm nuôi chó. Không giống nhau Lâm Chấn Vũ mở miệng, điện thoại di động đầu kia thì truyền đến Diệp Thiên uể oải thanh âm. Lâm Chấn Vũ thần sắc nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói, tuân mệnh, ta sẽ đem toàn bộ quá trình đập thành video, gửi đi đến ngài trong hộp thư. Ôm thật chặt Trương Lệ Lệ uyển chuyển thân thể, Diệp Thiên lạnh lùng đáp lại điện thoại di động đầu kia Lâm Chấn Vũ. Không dùng, vừa mới nói xong, truyền đến Lâm Chấn Vũ kinh sợ tiếng đáp lại. Đa tạ Diệp tiên sinh tin cậy, ta nhất định tuân theo Diệp tiên sinh mệnh lệnh chấp hành. Tuyệt không dám qua loa sự tình, ứng phó Diệp tiên sinh. Không giống nhau Lâm Chấn Vũ lời nói xong, Diệp Thiên thì rất không kiên nhẫn tắt điện thoại, bên miệng câu lên một cái lãnh khốc đường cong. Hắn căn bản không cần nhìn Lâm Chấn Vũ phát tới video, bởi vì hắn tin tưởng Lâm Chấn Vũ nếu là còn muốn sống thêm mấy năm, cho dù là mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám lừa gạt chính mình. Chủ nhân, người nào nha như thế đáng ghét, hảo chết không chết tại thời khắc mấu chốt gọi điện thoại tới. Trương Lệ Lệ cong lên kiều diễm non mềm môi anh đào, mũi ngọc hơi nhíu, có chút bất mãn hỏi một câu. Buổi sáng phát sinh ở Lâm gia sự tình, Diệp Thiên không nguyện ý hướng Trương Lệ Lệ tiết lộ quá nhiều nội tình. Dù sao mình cùng Trương Lệ Lệ là hai thế giới người. Chính mình quyết không thể đem Trương Lệ Lệ loại này danh môn thế gia thiên kim tiểu thư liên lụy vào giang hồ thị phi ân oán trong tranh đấu tới. Lại nhíu mày. Kế chạy lên não, Diệp Thiên cười một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói, này, một cái phiền chết người lão đầu tử, nói là tối hôm qua tại công viên đập một đoạn tiểu phu thê ân ái video, muốn phát cho ta thưởng thức một chút, ta trong ngực đều ôm lấy ngươi loại này như ngọc thơm ngát Mỹ Kiều Nương, còn nhìn loại kia nhỏ video, ta lo lắng sẽ gặp trời phạt. Trương Lệ Lệ mắt đẹp chuyển một cái, đối Diệp Thiên có tuyệt đối tín nhiệm phục tùng nàng, cười khanh khách lên, cho dù Diệp Thiên tùy tiện tìm trăm ngàn chỗ hở lý do, đến qua loa tắc trách nàng, nàng cũng sẽ không nói trắng ra. Chủ nhân, về sau ta đều muốn theo tại bên cạnh ngươi có được hay không? Trương Lệ Lệ tràn đầy chờ mong gương mặt, nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên mặt mày hớn hở nói, đương nhiên có thể, nhưng là ta muốn cho ngươi xách một cái yêu cầu. Chủ nhân, ngươi mời nói, không cho phép gọi ta là chủ nhân. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình nhắc nhở nói. Lần trước Diệp Thiên thì cùng Trương Lệ Lệ đưa ra qua dạng này yêu cầu. Mà Trương Lệ Lệ tựa hồ căn bản không có nhớ ở trong lòng. Trương Lệ Lệ cắn cắn miệng môi, có chút khó khăn nói. Thế nhưng là ta thật sự là chủ nhân người hầu gái a. Ta là cam tâm tình nguyện muốn làm chủ nhân người hầu gái. Ngươi chính là ta chủ nhân, ta xưng ngươi một tiếng chủ nhân, là chuyện đương nhiên sự tình. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, hận không thể đập đầu chết tại Trương Lệ Lệ ngọn núi phía trên. Trương Lệ Lệ xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn chết đầu óc. Từ khi lần thứ nhất thần giao, Trương Lệ Lệ bị chính mình chinh phục về sau, Trương Lệ Lệ thì tự cam làm nô, đem mình làm chủ nhân. Diệp Thiên từ đó trở đi thì cảm thấy khó chịu, làm cho Diệp Thiên một lần hoài nghi, có phải hay không mỗi cái theo đại gia tộc đi ra nữ nhân, thực chất bên trong đều điêu khắc lấy không thể phá vỡ nô tính. Như vậy đi, trên giường, ngươi có thể gọi ta chủ nhân, xuống giường, ngươi vẫn là trực tiếp gọi tên ta. Diệp Thiên chỉ có thể lấy loại này điều hòa biện pháp. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu là ở trước mặt mọi người, Trương Lệ Lệ lấy Trương gia đại tiểu thư thân phận, đối với mình miệng nói chủ nhân, mang đến rung động tràng diện. Diệp Thiên tuy nhiên không sợ phiền phức, nhưng cũng không xa tự tìm phiền toái, thành vì mọi người trong mắt nam nhân công địch, giống Trương Lệ Lệ loại này tư sắc xuất chúng, thân phận cao quý nữ hài. Không biết là bao nhiêu trong lòng nam nhân cao cao tại thượng nữ thần. Trương Lệ Lệ trong mắt lại tuôn ra trong suốt nước mắt. Nức nở nói, chẳng lẽ là chủ nhân không muốn ta? Không phải, không phải, cho dù là Diệp Thiên loại này miệng lưỡi dẻo quẹo, mồm miệng lanh lợi thế hệ, lúc này vừa thấy được Trương Lệ Lệ nước mắt, cũng không khỏi đến hoảng hốt, tranh thủ thời gian giải thích nói. Hì hì ha ha, cái kia chính là nói, ta còn có thể tiếp tục gọi ngươi chủ nhân rồi. Trương Lệ Lệ híp mắt, hạnh phúc biểu lộ, tràn ngập chỉnh khuôn mặt tươi cười. Diệp Thiên một trận ác hàn, giờ khóc giờ cười, thật sâu cảm thấy muốn thay đổi Trương Lệ Lệ nô tính tư duy. Thật sự là gánh nặng đường xa a. Tiểu Kính Hồ, trên du thuyền, hai cái tóc vàng mắt xanh, thân thể xinh đẹp phong vận nghề nghiệp nữ người mẫu, chính diện tại chức nghiệp tính mỉm cười, linh hoạt sử dụng 10 cái xuân hành giống như ngón tay ngọc nhỏ dài. Vì Tống Hạo Thần làm lấy toàn thân đẩy dầu xoa bóp. Lưu Đại Vĩ thì quỳ ngồi ở một bên, cúi đầu thấp xuống, trước mắt kiều diễm hương diễm hình ảnh, thực sự quá mất hồn mê người. Hắn sớm đã bị câu lên trong lòng tà hỏa. Nhưng ở Tống Hạo Thần trước mặt, hắn cũng không dám làm loạn, chỉ có thể cứ thế mà ăn chặn chính mình ham muốn. Không ngừng âm thầm mãnh liệt nuốt nước miếng, che giấu đi mình lúc này cho hề. Đại Vĩ, bây giờ Lâm Dũng đã bị thua. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn thực sẽ bị Lâm Trần Vũ chém thành muôn mảnh, rút gân lột xương, thân phận của ngươi đã bại lộ. Về sau ngươi thì cùng ở bên cạnh ta đi. Nằm thẳng tại xoa bóp đệm lên Tống Hạo Thần, trong tay kẹp lấy một cái nhen nhóm xì gà, phất phất tay, nhấp nhô mở miệng nói. Mấy năm này ngươi biểu hiện ta phi thường hài lòng. Tiểu tử ngươi là một nhân tài, ta sẽ trọng dụng ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Đại Vĩ lập tức một cái khấu đầu, cung kính có thừa trùng điệp gặm tại trên mặt đất, ngữ khí kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Đa tạ công tử thưởng thức, tiểu nhân nguyện ý vì công tử cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Càng phải cảm tạ công tử ban cho tiểu nhân mở ra thân thủ cơ hội. Năm đó nếu như không phải gặp phải công tử, tiểu nhân cho tới bây giờ chỉ sợ còn y nguyên chỉ là cái nhặt ve chai phế vật. Tống Hạo Thần khoan thai hít một hơi thuốc lá, sau đó đem xì gà cắm sao ở bên trái cô nàng, hai tòa mây cong ở giữa khe rãnh bên trong. Lượn lờ khói bụi, phiêu miểu lấy theo trắng như tuyết ngọn núi ở giữa bay lên. Bởi vì cô nàng phong sao loan phía trên còn trói buộc màu đen cái lồng, cho nên có thể cho xì gà cung cấp cắm ở rãnh sâu phía trên tiện lợi điều kiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.